Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, ngoan cố Khang Thắng. Khang Thắng sau khi đi, Khang Đồng Quân hai mắt ửng đỏ, ủ rũ cúi đầu ngồi tại Vu Tuấn trước mặt. Tiên sinh, vừa rồi tên xúc sinh kia có mạo phạm địa phương, còn xin đừng nên trách. Không có việc gì, Khang Đồng Quân lại hỏi. Vừa rồi tiên sinh nhìn qua hắn, không biết có không có cái gì thuyết pháp. Có, Vu Tuấn cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng nói, ngươi vừa rồi cuối cùng đối với hắn nói lời, có thể muốn một câu thành sấm. Khang Đồng Quân mờ mịt hỏi, cái gì thừa dịp? Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới hắn không có văn hóa gì việc này, liền nói ra, ý tứ chính là nói, có khả năng ứng nghiệm. A, lần này Khang Đồng Quân lại không học thức cũng có thể nghe hiểu. Hắn nửa ngày đều không có hắn ra cái nguyên cớ, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Nói thẳng, mời tiên sinh nhất định nghĩ biện pháp cứu hắn. Cứu hắn có thể, nhưng là phải tốn rất nhiều tiền. Nhiều tiền hơn nữa cũng không quan hệ. Khang Đồng Quân không chút do dự nói đến, cho dù là táng gia bại sản, cũng mời tiên sinh nhất định phải cứu hắn một mạng. Không hổ là phụ tử, đều là như thế, cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính cách. Hai người ở trước mặt nói rõ ràng tốt bao nhiêu, cũng không cần phiền toái như vậy đúng không? Táng gia bại sản ngược lại không về phần. Vu Tuấn nói xuất ra một chương bình an phù. Cái này gọi bình an phù, mỗi một đạo đều có thể giúp hắn tiêu tai giảm khó một lần. Hắn lần này nguy hiểm trùng điệp, ta đoán chừng 20 đạo có thể bảo đảm hắn bình an. Tốt, ta mua. Bao nhiêu tiền? Một đạo bình an phù 3.000 khối, 20 đạo 6 vạn. 6 vạn, Khang Đồng Quân có chút không thể tin nhìn xem Vu Tuấn. Đây chính là có thể cứu mạng phù A. Một đạo chỉ cần 3.000 khối, có phải là quá tiện nghi điểm, quá tiện nghi đồ vật, hiệu quả có thể hay không tốt? Vừa rồi nghe Vu Tuấn nói muốn rất nhiều tiền thời điểm, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý, coi như 180 vạn hắn cũng sẽ không do dự. Nhưng chỉ cần 6 vạn khối, để hắn cảm giác rất không nỡ a. Chẳng lẽ là tiên sinh tính sai? Không phải hết thảy 6 vạn, mà là một đảo 6 vạn. Tiên sinh, cái này không tốt lắm đâu, cái này phù chân quý như vậy, mới 6 vạn khối lời nói, minh mã thực giá, già trẻ không gạt, nhưng yên tâm đi, cam đoan hữu hiệu. Vu Tuấn nói đến, về phần muốn làm sao để hắn mang ở trên người, cũng chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta lập tức gọi điện thoại để hắn trở về. Khang Đồng Quân lập tức lấy ra điện thoại, nhưng điện thoại đánh tới, Khang Thắng không có nhận, lại đánh tới, tắt máy. Khang Đồng Quân sắc mặt lập tức trở nên như tờ giấy tái nhợt. Một lần lại một lần gọi điện thoại, cuối cùng hai cánh tay cũng bắt đầu có chút phát run. Thanh âm đều mang tiếng khóc, tên xúc sinh này a. Tại sao phải tắt máy a? Vu Tuấn trong lòng cũng đi theo thở dài. Từ Khang Thắng hình ảnh trông được đến, hiện tại hắn đã xuất phát tiến về phố cũ. Hắn lần này ôm thấy một lần cuối tâm thái tới. Hiện tại mặt cũng gặp, tâm nguyện đã xong. Đoán chừng ở bên kia sự tình giải quyết trước đó, là sẽ không lại cùng Khang Đồng Quân liên hệ. Nhưng gia hỏa này vì báo thù, lại dựng vào hai đầu tính mạng của huynh đệ, mình chung thân tàn phế, còn để lão phụ thân thương tâm một thế, thực sự không thể làm. Tiên sinh, mời giúp ta một chút. Vu Tuấn thầm nghĩ, ta cũng không có gì tốt biện pháp a. Khang Thắng gia hỏa này khó chơi, hiện tại mang Khang Đồng Quân đi chặn đứng hắn, hắn cũng chưa chắc liền có thể tiếp nhận bình an phù. Hắn hiện tại tập trung tinh lực đi báo thù, cảnh giới tâm so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Không đúng, có người hẳn là có thể. Vu Tuấn lần nữa lật nhìn Khang Thắng hình ảnh. 3 năm trước đây hắn đi tham gia hắn chiến hữu Thôi Chí tại gia tộc tang lễ. Thôi Chí có cái đệ đệ gọi Thôi Đào. Hai người dáng dấp rất giống. Nếu như dùng dịch dung thuật biến thành hình dạng của hắn, nói không chừng có thể được đến Khang Thắng tín nhiệm. Chỉ là Thôi Đào quê quán Hoàng Hà phía Bắc, hiện tại người ở nơi nào cũng không rõ ràng, cũng không biết có thể hay không kịp thời tìm tới hắn. Ta chỉ có thể thử một chút. Tạ ơn tiên sinh. Khang Đồng Quân từ trong bọc xuất ra tờ chi phiếu, hai tay phát run viết xuống một tờ chi phiếu, đáp lên ấn giám. Tiên sinh đại ân đức không thể báo đáp, nhưng ta có thể cầm ra, cũng chỉ có những thứ này. Vu Tuấn nhận lấy chi phiếu, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, tiếp nhận chương này 100 vạn chi phiếu. Hắn liền chuẩn bị thiên nam địa bắc đi một chuyến. Trạm thứ nhất là Hoàng Hà phía bắc. Sáng ngày thứ hai vé máy bay. Sau khi hạ xuống ngựa không dừng vó đuổi tới Thôi Đào quê quán lúc, đã là 8 giờ tối. Tại một cái không ai địa phương, hắn khởi động dịch dung thuật, biến thành Khang Thắng bộ dáng. Sau đó gõ Thôi Đào nhà đại môn. Kết quả quả nhiên như hắn đoán trước. Thôi Đào không ở nhà, mà là tại kinh thành đi làm. Bất quá Vu Tuấn thuận lợi lấy được địa chỉ của hắn cùng điện thoại. Thứ ba ngày sáng sớm, Vu Tuấn lại chạy tới kinh thành. Nhiều lần chắc trở tìm tới Thôi Đào về sau. Xa xa đối với hắn sử dụng thiên cơ mát, đem hắn thẻ màu vàng tồn trữ tại thức hải bên trong. Có Thôi Đào tấm thẻ, hắn mới có thể sử dụng dịch dung thuật biến thành hình dạng của hắn. Ngày thứ tư chạy tới Điền Tỉnh, xuống máy bay sau lại chuyển mấy lần xe buýt. Rốt cục tại ngày thứ năm buổi chiều, đi vào Hồng Hà bên cạnh một cái tên là Cửa Sông Tiểu Trấn. Khang Thắng ngay tại nơi này đặt chân. Nơi này phong quang mê người, là du lịch thắng địa. Lại bởi vì cùng Việt Quốc chỉ có một sông chi cách, cho nên là buôn lậu phiến môn thiên đường, ngư lòng hỗn tạp hạng người gì đều có. Vu Tuấn không kịp nghỉ ngơi, trước tìm cái không ai nhà vệ sinh công cộng khởi động dịch dung thuật, sau đó vội vàng tiến về Khang Thắng ngủ lại lữ điếm. Nhắc tới cũng xảo, Khang Thắng vừa vặn mang theo hai người đi ra ngoài, cuối cùng không có chậm trễ. Đối diện nhìn thấy Vu Tuấn lúc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, buột miệng kêu lên, Thôi Chí. Cũng khó trách hắn sẽ đem Vu Tuấn xem như Thôi Chí. Lần trước nhìn thấy Thôi Đào vẫn là 3 năm trước đây, mà Thôi Chí thời điểm chết chính là Thôi Đào hiện tại cái này tuổi tác. Khang Thắng ca, Vu Tuấn làm bộ phi thường ngạc nhiên đi tới, ngươi thật tại nơi này à? Khang Thắng nhíu mày, vừa rồi hắn đột nhiên nhìn thấy trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc, cho nên mới ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, khôi phục cảnh giác. Ngươi là Khang Thắng ca, ngươi không nhớ rõ, ta là Thôi Đào à, 3 năm trước đây chúng ta gặp qua. Khang Thắng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Thôi Đào là người phương Bắc, làm sao lại xuất hiện tại cái này xa xôi phương Nam biên cảnh tiểu trấn? Ngươi làm sao tại nơi này? Vu Tuấn đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, nói ra, anh ta để cho ta tới, ca của ngươi. Khang Thắng càng thêm không hiểu, ngươi cái nào ca? Chính là ta ca a. Vu Tuấn nghiêm trang nói đến, trước mấy ngày anh ta báo mộng cho ta, để ta đến nơi này tới tìm ngươi, còn để đem chúng ta ra tổ truyền một vật giao cho ngươi. Nói là có thể phù hộ ngươi bình an. Báo mộng, loại này xả đạm sự tình thật tồn tại sao? Khang Thắng ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi thật sự là Thôi Đào? Đúng vậy à, nhà ngươi trong viện có mấy cây cây táo? Vu Tuấn thầm nghĩ ra hỏa này cảnh giác quả nhiên đủ cao. Ngay cả Thôi Đào đều không tín nhiệm, liền nói ra, nhà ta không có cây táo, chỉ có 2 khỏa cây hòe. Vậy ngươi cha bệnh đục thủy tinh thể chữa khỏi sao? Ca ngươi nói cái gì đó? cha ta con mắt hào hào, nào có cái gì bệnh đục thủy tinh thể. Khang Thắng thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn một điểm. Hỏi, ca của ngươi thật báo mộng, để ngươi đến nơi này tới tìm ta. Đúng nga, hắn ở trong mơ nói đến rất rõ ràng. Còn để ta hôm nay ba điểm trước đó nhất định phải đuổi tới cái này lữ điếm. Vu Tuấn rất chân thành nói đến. Kỳ thật bắt đầu ta cũng không tin. Ta ở kinh thành ban cũng rất bận, liền không chuẩn bị tới. Nhưng ngày thứ hai hắn lại báo mộng, đem ta hung hăng mắng một trận. Sau đó ta muốn xin nghỉ tới. Khang Thắng cảm thấy cái này thế giới đột nhiên trở nên không thể nói. Lý, lại có chuyện thần kỳ như vậy. Thật chẳng lẽ chính là Thôi Chí trên trời có linh. Những ý niệm này ở trong đầu hắn một cái chớp mắt mà qua. Sau đó vỗ vỗ Vu Tuấn bả vai. Đi, đến gian phòng thảo luận lời nói. Đi theo Khang Thắng vào phòng. Vu Tuấn lấy ra, tổ truyền, bảo bối. Đương nhiên đây là hắn bỏ ra mấy chục khối tiền tại đồ cổ đường phố mua một cái làm cũ hầu bao. Bên trong đựng là 20 đạo bình an phù. Khang Thắng đem hầu bao cầm ở trong tay. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cái này khiến hắn cảm thấy cái này hầu bao chỗ bất phàm. Cảm ơn huynh đệ, ngươi hôm nay ngay tại nơi này ở lại đi. Khang Thắng nói cho hai người khác đưa cái ánh mắt. Hai người này lập tức đem Vu Tuấn chống chọi, nhanh nhẹn xé mấy khối vải, đem hắn tay chân rắn rắn chắc chắc trói lại. Khang Thắng ca, các ngươi làm cái gì vậy? Vu Tuấn làm bộ kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Khang Thắng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ca ca hiện tại có kiện chuyện rất trọng yếu đi làm. Ban đêm liền sẽ trở về. Trước lúc này ngươi an tâm tại nơi này chờ ta. Nếu như buổi sáng ngày mai ta còn chưa có trở lại, phục vụ viên sẽ đến mở cửa. Sau đó ngươi liền tự mình trở về đi. Nói hắn lại đem cái kia hầu bao nhét vào Vu Tuấn trong túi quần áo, lại đem trong túi du lịch tất cả tiền mặt lấy ra. Nhìn ra có 4-5 vạn dáng vẻ, phóng tới Vu Tuấn trong bọc. Cái này hầu bao là nhà ngươi tổ truyền đồ vật, ta không thể nhận. Mặt khác số tiền này ngươi lấy về cho ngươi cha mẹ. Ca ca mấy năm này cũng không rảnh đi xem bọn hắn lão nhân ra. Coi như là ca một điểm tâm ý. Nói xong Khang Thắng lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay người đi tới cửa lúc, lại ngừng lại. Nếu là ca của ngươi lại báo mộng cho ngươi, nhớ kỹ giúp ta chuyển cáo hắn. Ta Khang Thắng đời này có hắn dạng này một cái huynh đệ, rất vinh hạnh. Khang Thắng nói xong cũng đi. Cửa phòng đóng lại trước. Vu Tuấn đối bóng lưng của hắn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn. Sau đó nhìn trong túi hầu bao, khe khẽ thở dài. Cái này đầu óc toàn cơ bắp ra hỏa, ngươi còn có thể ngoan cố nữa điểm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.